Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 129, hàng vạn hàng nghìn sát niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn cốc phía tây, mảnh vỡ đầy đất Tôn Bảo bỏ đi, chồng chất như núi bởi vì nơi đây tràn ngập sát khí, La Bằng đám người không muốn ở lâu, chẳng qua dùng thần niệm dò xét, không có phát hiện điểm gì dị thường lập tức vội vàng rời đi. Chỉ là, sát khí trong mắt tiên đạo tu sĩ tựa như mãnh thú độc xà, đối với Vân Phàm tu luyện đại diệt thần văn mà nói, lại là thuốc bổ, sánh ngang với thiên địa linh vật. Vân Phàm theo hướng tây mà đi, mục tiêu chính là sát khí nơi này. Vạn cổ năm tháng trước đây, giản tộc chinh chiến khắp bốn phương, sát phạt không ngừng, chế tạo hàng vạn hàng nghìn loại hồn bảo. Chiến sĩ sau khi chết cũng không lưu danh, chỉ lấy hồn bảo chôn cùng để tế anh linh. Chiến sĩ dù có chết, hồn bảo dù được chôn, nhưng ý chí trường tồn, linh hồn bất diệt. Dần dần theo thời gian, sát khí ngưng tụ, hồn mộ này cũng từ đó mà xuất hiện. Mộ chính là nơi chôn cất sinh linh, hồn mộ chính là mộ của hồn bảo. Đứng dưới chân hồn mộ, Vân Phàm trong lòng dâng lên sự kính nể. Cần phải mai táng biết bao nhiêu bất diệt chiến hồn, mới có thể tạo thành một phần hồn mộ cao như núi thế kia. Vân Phàm có thể cảm nhận được vạn cổ năm tháng trước đây, thời khắc sát phạt đánh trận, cảnh tượng nhiệt huyết sôi trào, sinh tử thảm thiết. Ba, cất bước lên hồn mộ, một cỗ sát khí nồng đậm dâng lên, bao phủ Vân Phàm trong đó. Trời sinh vạn linh vì sao báo tử chiến không ngừng giết, ngừng tụ sát niệm của ngàn vạn năm, giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào thần hồn của Vân Phàm. Phốc, trong lúc vội vàng còn chưa kịp chuẩn bị, Vân Phàm tâm thần chấn động, kêu một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Vãn bối Vân Phàm, vô tình quấy rầy anh linh các tiền bối, chỉ muốn mượn sát khí trong hồn mộ tu hành, mong các vị tiền bối thứ tội. Vân Phàm giọng nói bình tĩnh, mỗi từ mỗi chữ đều rất kiên định, ý chí bất khuất kiên cường xuất phát từ nội tâm, cùng hàng vạn hàng nghìn sát niệm cuốn lấy nhau, không hề sợ hãi chút nào. Ong ong ong, thiên không phía trên sơn cốc chợt biến sắc, hồn mộ phảng phất thức tỉnh sau một giấc ngủ say. Sát ý băng bạc hóa thành hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao sắc bén, cuồng loạn mà thô bạo, thoáng chốc đã cắn nuốt hết cả người của Vân Phàm. Dị tượng phát sinh tại hồn mộ phía tây, kinh động những người khác ở trong sơn cốc. Thiên Hà, Phương Đồng cùng Tiết Đường vội vàng chạy tới hồn mộ, đáng tiếc còn chưa kịp tới gần, đã bị nồng đậm sát khí cản phía bên ngoài, không thể tiến thêm. Chuyện gì đã xảy ra? Lão đại, Vân Phàm lão đại, Thiên Hà lớn tiếng gọi tên Vân Phàm, nhưng không thấy nửa câu đáp lại. Phương Đồng cũng âm thầm lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Vân Phàm tông sư sẽ không có việc gì đâu. Tiết Đường tựa như nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nói. Theo ta được biết, Vân Phàm tông sư tu luyện võ đạo cấm điển, đại diệt thần văn, công pháp này cực kỳ đặc biệt, hắn chắc là muốn mượn sát khí nơi đây để tu hành, tôi luyện võ đạo tu vi của mình thôi. Nghe Thiết Đường nói như thế, Thiên Hà cùng Phương Đồng mới tỉnh ngộ, thở phào nhẹ nhõm. Đồng đồng, ta quyết định không đi tìm cơ duyên nữa, ta muốn tận dụng thời gian để tu hành, mau chóng tăng lên tu vi của chính mình. Ách, Thiên ca, ngươi, trước ánh mắt kinh ngạc của Phương Đồng, Thiên Hà sắc mặt nặng nề nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta dù gì cũng đi theo Vân Phàm lão đại vì tu luyện ngay cả sinh tử cũng không thèm để ý, làm sao ta có thể tiếp tục lười biếng chứ? Nếu không, sau này ngay cả tư cách đi theo hắn cũng còn không có. Thiên ca, Phương Đồng kinh ngạc mà nhìn Thiên Hà, giống như lần đầu quen biết đối phương. Thiên ca, ta cũng sẽ tu luyện cùng ngươi. Dứt lời, Phương Đồng nhìn sang Thiết Đường, người sau cười khổ nói. Các ngươi hai người đã quyết định, vậy chúng ta cùng làm đi, dù sao lần này đạt được thu hoạch khổng lồ tích lũy đủ để ta trùng kích cửu tinh. Ba người nhìn nhau cười, đồng lòng rời đi quay lại quảng trường phía bắc. Hừ, hồn mộ sát khí ngất trời, ngươi dám dấn thân vào trong đó, lần này xem ngươi có chết hay không. La Bằng từ xa chứng kiến dị tượng ở phía tây, không khỏi lạnh lùng cười. Hắn hiện tại chỉ ước Vân Phàm chết đi, nếu như Vân Phàm thật sự mà chết, đối với hắn tuyệt đối là tin tức tốt, chính mình còn có một cơ duyên khác. Tính toán như thế, ánh mắt La Bằng khẽ lóe lên, nhìn đám người Thiên Hà. Phía nam sơn cốc Cát Thiên Vương cùng Ngụy Minh sóng vai mà đứng, cũng đang chú ý tới dị tượng phía tây. Tiểu tử này có phải tai tinh hay không đây, đi đến đâu cũng gây ra động tĩnh như thế. Cát Thiên Vương cười khổ lắc đầu, hiện tại hắn đã hoàn toàn bỏ qua tâm tư tính toán rồi, không còn ý nghĩ tranh đấu với Vân Phàm. Ngụy Minh khuyên nhủ, người người đều có cơ duyên, Thiên Vương cũng đừng suy nghĩ nhiều làm gì, dù sao lần này chúng ta tham dự cơ hồ không có tổn thất hơn nữa thu hoạch cũng khá tốt. Phải, người với người đôi khi rất khó đem ra so sánh, điểm này Cát Thiên Vương ta đã sống hơn nửa đời người, làm sao có thể không rõ chứ? Cát Thiên Vương dù sao cũng đã tu hành nhiều năm, tâm tình không kém. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ xa chạy đến. Sao, là La Bằng, hắn tới chỗ chúng ta làm gì? Cát Thiên Vương chân mày nhíu lại, mà Ngụy Minh đứng cạnh cười lạnh nói. Hắn hơn phân nửa là thấy người kia gặp khốn cảnh, muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhưng bản thân hắn sợ một người không ứng phó nổi cho nên muốn kéo chúng ta xuống nước mà thôi. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Ban đầu thế cục còn không rõ, chúng ta có thể nhân hỗn loạn mà kiếm lợi, nhưng lúc này đại thế đã mất, chúng ta cần gì phải nghịch thế mà đi. Ngụy Minh tỉnh táo phân tích nói, không nói đến việc người kia có lâm nguy thật không, cho dù thật sự xảy ra chuyện chúng ta cũng không thể làm loạn được. Chẳng lẽ Thiên Vương đã quên mất phía ngoài còn có hai người thừa kế của giản tộc, chỉ cần bọn họ không chết tương lai chính là cường giả đỉnh phong trên thánh linh đại lục này, chúng ta cần gì vì chút lợi ích trước mắt mà đắc tội với bọn họ. Dù sao giữa chúng ta cùng bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận gì. Dừng một lát, Ngụy Minh cười thản nhiên nói. Hơn nữa, hiện tại Lê Hướng Thiên đều chết hết, Tam Quang Đạo coi như đã xong. Nếu như La Bằng muốn chết, chúng ta cũng không ngại tiễn đưa hắn một đoạn đường, Cửu La Môn gặp gỡ tổn thất như thế, sau này không còn hy vọng quật khởi. Ngược lại, chúng ta có thể cùng thế lực tại Lạc Nhật Thành giao hảo, mượn cơ hội này thôn tính Tam Quang Đạo cùng Cửu La Môn. Tương lai, Thiên Vương trại chúng ta tất sẽ trở thành siêu cấp thế lực số 1 số 2 của biên hoang chi địa. Nghe Ngụy Minh phân tích, trong mắt Cát Thiên Vương hiện lên tinh quang, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười. Hồn mộ phía tây, sát niệm ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến hồn yên nghỉ bao nhiêu vạn năm từ trong địa ngục tỉnh giấc. Vì chiến mà sinh, vì chiến mà tử, thiên thu vạn thế, muôn lần chết cũng không hối hận. Vân Phàm đứng sâu trong bóng tối tựa như một chiếc thuyền lá lênh đênh giữa ngàn vạn cơn sóng dữ, thừa nhận hàng vạn hàng nghìn sát niệm trùng kích, tâm thần dần dần tan rã. Nhưng dù vậy hắn vẫn thủ vững bản tâm, mặc cho sát niệm xâm nhập, thủy chung chưa từng dao động. Thần hồn cửu chuyển, thiên cương cửu luyện, cửu khổ đúc tâm, ý chí vô thượng. Trong thoáng chốc, Vân Phàm đem hàng vạn hàng nghìn sát niệm chủ động rót vào trong thần hồn, muốn dùng vô cùng sát niệm rèn luyện thần hồn ý chí của mình. Đồng thời, hắn còn đem hung sát khí dung nạp trong thân thể thử luyện hóa hấp thu. Suy suy, thổ nạp sát khí, Vân Phàm trong nháy mắt bị sát khí bao trùm, hóa thành một cái kén màu đen khổng lồ. Sinh cơ càng lúc càng suy yếu. Cách chương.